Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, nữ thần cùng tiểu nữ nhân. Phát hiện Yến Phong thế mà cũng ở đây. Kim Hoành Tiêu rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh lại trấn định lại, gằn giọng nói: "Yến Phong, đã lâu không gặp a." Yến Phong cười hắc hắc, nói: "Cũng không bao lâu nha. Bất quá ngươi khoảng thời gian này thức ăn nên không được tốt lắm nha. Muốn hay không tiến đến để cho Khuynh Thành làm cho ngươi tốt một chút ăn đánh bữa ăn ngon." Nhắc lên Niếp Khuynh Thành, Kim Hoành Tiêu trong mắt đều nhanh biến đỏ. Rõ ràng là một cái đại xuất ca, nhưng cho người cảm giác giống như là nghĩ muốn dã thú ăn thịt người. "Khuynh Thành cũng ở nhà không? Ta nói cái gì cũng là của nàng học trưởng, sao không ra nghênh tiếp một lần?" Kim Hoành Tiêu ngữ khí rất bình thản, nhưng cái khó lấy che giấu nội tâm cuồng nộ. "Khuynh Thành a, mới vừa rồi còn đang tắm, không biết một hồi này tẩy xong chưa?" Yến Phong muốn triệt để đem Kim Hoành Tiêu chọc giận, chỉ có dạng này hắn giết Kim Hoành Tiêu thời điểm, Niếp Khuynh Thành mới sẽ không cảm thấy quá phận. Quả nhiên, Kim Hoành Tiêu gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, liền cùng muốn nổ tung giống như. "Học trưởng Quang Lâm, Khuynh Thành làm sao sẽ không tới đón tiếp đâu?" Trên lầu đột nhiên truyền đến Niếp Khuynh Thành trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Chỉ thấy Niếp Khuynh Thành đã đổi lại một thân hắc sắc vãn trang, dạo bước đi xuống phòng khách, thần sắc băng lãnh, nhưng Yến Phong vẫn là nhìn ra trong mắt nàng bất đắc dĩ. Kim Hoành Tiêu nhìn xem cái này vốn là con mồi của mình, nhưng cuối cùng lại đem hắn biến thành không có gì cả nữ nhân. Trong mắt hàn mang càng sâu, nhân tính liền là như thế, thợ săn thèm muốn con cọp da lông không ngừng đi săn hổ, nhưng khi có thợ săn bị lão hổ ăn hết về sau, mà thế nhân truyền bá lại là con cọp hung ác, Kim Hoành Tiêu chính là người thợ săn kia, mà Niếp Khuynh Thành chính là một con hổ. Bất quá đáng tiếc là, hắn không có săn bắt đến Niếp Khuynh Thành da lông, ngược lại muốn bị Niếp Khuynh Thành ăn hết. Niếp Khuynh Thành y nguyên khách khí đem cái này vị ngày xưa học trưởng kiêm hảo hữu khách khí nghênh vào phòng khách, cũng không phải là thường lễ phép rót dâng nước trà, giống như là thực đang đón khách người đồng dạng. Lão Ngưu thức thời rời đi phòng khách vào sân nhỏ. Yến Phong cũng không muốn quấy rầy Niếp Khuynh Thành cùng Kim Hoành Tiêu sau cùng giao lưu cũng đi theo ra ngoài. Hai người trực tiếp ngồi ở trong sân trên bãi cỏ. Yến Phong móc ra một điếu thuốc lá ném cho Lão Ngưu. Lão Ngưu sững sờ, điểm bên trên về sau hít thật sâu một hơi, cười tâu toét cười to nói: "Có thể đánh lên Diêm Vương đại nhân tự mình đưa tới thuốc lá, cái này nhưng là một cái vinh hạnh lớn lao à." Yến Phong không kỳ quái Lão Ngưu biết rõ thân phận chân thật của hắn, bởi vì hắn cũng đồng dạng biết rõ Lão Ngưu thân phận. Nói: "Thân làm Long Xào Bạo Long Sử, người lớn nhỏ là cái nhân vật, lại đi theo tên phế vật kia phía sau cái mông làm nô tài. Mưu đồ gì đâu?" Khi lấy được Lão Ngưu xác thực tư liệu trước đó, Yến Phong cũng không nghĩ tới một mực đi theo ở Kim Hoành Tiêu bên người, mạo xưng làm bảo tiêu vai tuồng Lão Ngưu lại chính là Long Xào địa vị gần với Long Vương Bạo Long Sử. Bạo Long Sử cũng tương tự không kỳ quái Yến Phong biết mình thân phận. Cười khổ nói: "Không có cách nào, nhân sinh liền là như thế, biết rõ không thể làm, nhưng vẫn là muốn một đường đi tới, thậm chí không tiếc tan xương nát thịt." Yến Phong hỏi: "Không tiếc tan xương nát thịt?" Yến Phong vỗ đùi, nói: "Tốt, liền xông chút điểm này, ta tha cho ngươi một mạng." Bạo Long Sử ngạc nhiên nhìn về phía Yến Phong, có thể làm cho Yến Phong chủ động tha mạng quá ít, trong truyền thuyết thậm chí đều không có. "Không cần, nếu như Diêm Vương đại nhân đồng ý khai ân, ta hy vọng đem cơ hội lần này tặng cho hắn." Bạo Long Sử lắc đầu nói. Yến Phong thở dài một tiếng. "Nhân sinh lớn nhất tài phú là cái gì? Là tiền tài còn là quyền lực? Đều không phải là. Không rời không bỏ hồng nhan chi kỷ, có thể cõng đối với cả đời huynh đệ sinh tử." Yến Phong có chút ghen ghét Kim Hoành Tiêu. Mặc dù hắn có rất nhiều dạng này huynh đệ, thật xin lỗi, chút điểm này chỉ sợ ta không thể đáp ứng ngươi. Yến Phong cự tuyệt nói. Bạo Long Sử hung hăng hít một hơi, trực tiếp đem trong tay thuốc lá rút đến đầu mẩu thuốc lá vị trí. Sau đó ném xuống đất, đứng lên nói, một khói tri ân, ta chỉ có thể tới đời lại báo. Yến Phong lắc đầu, nói, không cần ngươi kiếp sau lại báo. Nghĩ báo lời nói hiện tại liền báo đi, nói cho ta biết hắn ở đâu. Nếu như ta cho ngươi biết, ngươi có thể đáp ứng hay không thỉnh cầu của ta? Bạo Long Sử hỏi, Yến Phong trong mắt lập tức phong mang tất lộ, nói, không thể. Bạo Long Sử sững sờ, bất đắc dĩ nói, mẹ nhà hắn, lão tử chính là miệng tiện, không có chuyện làm gì đón ngươi chi kia khói. Tốt a, đợi chút nữa chớ nóng vội giết ta, lưu cho ta một hơi, để cho ta cho ngươi biết Long Thái Tử tung tích. Biệt thự trong phòng khách, Kim Hoành Tiêu nhìn trước mắt chén trà, nói, Khuynh Thành, thực sự là hảo thủ đoạn a. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua sẽ bại thảm như vậy. Người đây đã sai lầm rồi. Không có người nào là bất bại. Vô luận huy hoàng bực nào người thời khắc đều phải làm cho tốt tiếp nhận chuẩn bị thất bại. Niếp, Khuynh Thành khẽ lắc đầu nói. Nàng còn là trong lòng còn có một tia hy vọng. Nếu như Kim Hoành Tiêu nguyện ý thản nhiên tiếp nhận lần thất bại này. Nàng mới có để cho Yến Phong hạ thủ lưu tình đầy đủ lý do. Ha ha ha, Kim Hoành Tiêu cười ha hả, ngữ khí lạnh lẽo nói ra, chẳng lẽ ngươi liền khẳng định như vậy ta nhất định sẽ thất bại? Ngươi đã tất thắng sao? Niếp Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Yến Phong, thản nhiên nói, thắng thua ta không quan tâm, ta chỉ để ý chính ta cảm thấy ta đã thắng. Cái này một cái ẩn núp ánh mắt kém chút để cho Kim Hoành Tiêu điên cuồng, không quan tâm. Vậy ngươi quan tâm cái gì? Ngươi chỉ để ý Yến Phong sao? Kim Hoành Tiêu lại cũng khó có thể bảo trì tâm tình của mình ổn định. Cơ hồ là âm thanh hô. Ngươi biết hắn là một hạng người gì sao? Bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ ngươi biết không? Vô luận hắn hiện tại đang vì ngươi làm cái gì? Chẳng qua là câu ngươi mắc câu mồi câu. Ngươi thủy chung đều là của hắn một kiện đồ chơi. Đều nói nữ nhân ghen tị. Nhưng nam nhân nếu là bắt đầu ghen tị cũng đồng dạng phi thường muốn mạng. Kim Hoành Tiêu hôm nay tới nơi này liền đã quyết định xuống tay độc ác. Nhưng trông thấy Niếp Khuynh Thành trong mắt chỉ có Yến Phong. Loại kia tâm tư đố kỵ còn là bạo phát ra. Một mực tương đối lãnh đạm Niếp Khuynh Thành rốt cục cũng giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Nữ nhân sẽ không để ý nam nhân chinh phục mục đích của mình là cái gì. Nữ nhân chỉ để ý nam nhân này là như thế nào chinh phục bản thân. Nàng có gì nếm không biết Yến Phong bên người có rất nhiều nữ nhân. Nàng có gì nếm không biết mình cùng Yến Phong cơ hồ không có khả năng cuối cùng đi cùng một chỗ. Nhưng vậy thì thế nào? Trong lòng của mình đã có hắn, lại cũng khó có thể chứa nổi người khác. Nàng xác thực không quan tâm thắng thua, bởi vì nàng chỉ để ý Yến Phong tâm lý rốt cuộc có hay không nàng. Kim Hoành Tiêu tựa hồ lại cũng khó có thể ức chế tâm tình của mình. Tức giận rít gào lên xong, đưa tay từ bản thân âu phục bên trong lấy ra một cái xanh đen súng tay tự động. Bỗng nhiên nhắm ngay Niếp Khuynh Thành cái trán. Niếp Khuynh Thành cũng không kinh hoàng cùng né tránh, mà Niếp Khuynh Thành cũng không có lập tức nổ súng ý nghĩa. Mặt đối với họng súng đen ngòm, Niếp Khuynh Thành giống như căn bản không quan trọng. Ánh mắt có mấy phần phức tạp, cũng không biết nghĩ cái gì. Tựa hồ đối với Kim Hoành Tiêu điên cuồng, có chút xúc động, người muốn giết ta. Niếp Khuynh Thành nhàn nhạt hỏi, giết ngươi, thực sự là tiện nghi ngươi. Kim Hoành Tiêu cười ha ha nói, có lẽ tại giết trước ngươi, chúng ta có thể chơi một chút. Dù nói thế nào, ta cũng truy ngươi nhiều năm như vậy. Niếp Khuynh Thành không nói chuyện. Phảng phất thờ ơ đây hết thảy, chỉ là không thối lui chút nào mà nhìn xem Kim Hoành Tiêu. Kim Hoành Tiêu nhìn thấy loại ánh mắt này, giận quá thành cười, nói, còn là loại ánh mắt này. Người biết không, ta ghét nhất như ngươi loại này không thèm chú ý đến ánh mắt. Ngươi coi ngươi là nữ thần sao? Ngươi tại sao phải dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Niếp Khuynh Thành đã đối với Kim Hoành Tiêu triệt để thất vọng rồi. Hối hận bản thân căn bản là không nên đối với hắn còn tồn lấy một tia hy vọng. thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng ta là cái gì nữ thần. Nếu như có thể mà nói, ta chỉ hy vọng làm một cái tiểu nữ nhân, một cái chỉ thuộc về hắn tiểu nữ nhân. Nếu như vậy không thể nghi ngờ hội càng thêm kích thích đến Kim Hoành Tiêu. Có thể Niếp Khuynh Thành lại cảm thấy lúc này Kim Hoành Tiêu không thể nghi ngờ là nàng cao nhất thổ lộ đối tượng. Niếp Khuynh Thành mặt đối với Kim Hoành Tiêu như vậy cao ngạo, nhưng bây giờ lại cam tâm làm Yến Phong tiểu nữ nhân. Loại tương phản mãnh liệt này cơ hồ khiến Kim Hoành Tiêu thổ huyết. Bảo bối, làm gì nói như vậy đâu. Ta không riêng muốn để ngươi làm ta tiểu nữ nhân, cũng hy vọng ngươi làm người khác nữ thần. Yến Phong đột nhiên sải bước đi tiến đến. Niếp Khuynh Thành không nghĩ tới lúc này Yến Phong hội tiến đến. Hơn nữa còn nghe được lời nàng nói. Lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Kim Hoành Tiêu càng là biến sắc. Nói, lão Ngưu ở nơi nào? Yến Phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Cầm lấy trên bàn khăn tay lau khô vết máu trên tay. Liếc mắt nhìn nói, ta đều vào được, người nói hắn ở đâu? Kim Hoành Tiêu sắc mặt lập tức biến thành màu cho tàn. Lão Ngưu phụ trách giết chết Yến Phong. Hiện tại Yến Phong thật tốt, xem ra lão Ngưu đã giữ nhiều lành ít. Vậy các ngươi đều đi chết đi. Kim Hoành Tiêu đột nhiên điên cuồng đem súng trong tay chỉ hướng Niếp Khuynh Thành. Tiếng súng kinh động đến toàn bộ đại sảnh. Nhưng đạn nhưng lại không ấn ban đầu quỹ tích bắn trúng Niếp Khuynh Thành cái trán. Chỉ thấy Kim Hoành Tiêu súng trên tay bị một cỗ đại lực trong nháy mắt đánh bay. Đạn bắn tới trên trần nhà, xẹt qua một đường hỏa hoa dấu vết. Niếp Khuynh Thành vốn là nhắm mắt chờ chết, lại không nghĩ sự tình đột nhiên biến hóa, để cho nàng có chút mê muội lại mở mắt ra. Đã thấy, Kim Hoành Tiêu trợn mắt nhìn về phía một bên Yến Phong. Nghiêm nghị nói, ngươi cho rằng đánh bay thương của ta, các ngươi hôm nay liền không cần chết. Bên ngoài còn có ta Kim gia nhất chiến sĩ tinh nhuệ. Các ngươi trốn không thoát đâu. Kim gia thế nhưng là Đông Nam Á ông trùm dầu mỏ. Trong tay tự nhiên có lực lượng võ trang của mình. Mà giống Kim Hoành Tiêu dạng này trực hệ đệ tử đều sẽ có Kim gia huấn luyện gia nhất chiến sĩ tinh nhuệ phụ trách bảo hộ. Vừa mới nói xong, hai mươi mấy cái người mặc ngụy trang tinh trắng hán tử liền vọt vào. Trong tay trực tiếp bưng mini đột kích. Đằng đằng sát khí. Xem ra không ít giết người. Nổ súng. Nổ súng. Cho ta lập tức giết hắn. Kim Hoành Tiêu chỉ Yến Phong quát. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức diệt trừ nam nhân nguy hiểm này. Cộc cộc cộc cộc. Hai mươi mấy thanh mini đột kích cùng một chỗ bắn một lượt. Nhắm chính xác cũng là Yến Phong thân thể từng cái bộ vị. Hỏa lực vô cùng tập trung. Vang tận mây xanh súng máy bắn phá âm thanh. Phảng phất để cho cả vùng cũng bắt đầu run rẩy. Kim Hoành Tiêu khắp khuôn mặt là giữ tợn cười điên cuồng cho phép. Bởi vì hắn khẳng định Yến Phong hội sau đó một khắc bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Hắn biết rõ Yến Phong rất mạnh. Cũng biết Bạo Long Sử rất khó chống đỡ được Yến Phong. Nhưng hắn không tin có thể có người tại nhiều như vậy súng bắn phá sống sót. Không thể không nói. Hắn tính toán đánh phi thường tốt. Nhanh chóng như vậy đuổi tới biệt thự. Yến Phong nhân thủ căn bản là không kịp đuổi tới. Nếu như chỉ là Yến Phong một người, vậy thì dễ làm rồi. Ngươi lại thế nào mạnh? Còn có thể mạnh hơn nhiều như vậy súng sao? Tất cả mọi người ở đây cảm giác trước mắt của mình hoa một cái. Yến Phong nguyên bản đứng yên địa phương, đã không thấy thân ảnh của hắn. Mà Yến Phong sau lưng đại sảnh, một đài 41 inches, máy TV LCD bị súng máy vừa vặn bắn phá thành nhão nhoẹt. Hai mươi mấy tên kim gia bảo tiêu trong nháy mắt cảm nhận được mê mang. Nhưng theo sát lấy, một cỗ phô thiên cái địa nghiêm nghị sát khí, để bọn hắn thân kinh bách chiến tâm một trận ngạt thở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.